Ngạo Thế Đan Thần, chương 3424, Long Mã Ký Ức. Góc truyện audio.com, GT, Bạch UU bên kia cũng có kết quả, nàng siêu tầm đến một ít hữu dụng ký ức. Long Mã có một loại đặc thù thiên phú, có thể cảm ứng được sự hiện diện của rồng. Mặc dù là ẩn giấu ở ngươi thần hải bên trong, Long Mã cũng có thể cảm ứng được đến một ít khí tức. Bạch UU nói. Cho tới muốn làm sao tránh né, dựa theo Long Mã trong đầu ký ức đến xem, chỉ cần dùng phong ấn đem Long phong ấn lên. Để Long rơi vào trạng thái ngủ say, không hấp thu ngoại giới sức mạnh cũng không phóng thích dường như giả chết như vậy liền có thể tách ra lần theo. Hà Phượng Viện nói, như vậy sẽ có hay không có chút khó. Long sức mạnh nhưng là rất mạnh, để Long ngủ say không phải tương đương với phong ấn chính mình bộ phận sức mạnh sao? Là như vậy không sai, nhưng có thể tránh khỏi bị lần theo cần thời điểm lại giải trừ phong ấn là được. Bạch UU nói, Trầm Tường cảm thấy này không phải rất khó, Phong Khả Nhi lẽ ra có thể làm ra một cái không sai trận bàn đến, có thể làm cho hắn nhanh chóng phong ấn Thanh Long, tại hắn thần hải bên trong cũng chỉ có Thanh Long cần phong ấn mà thôi, hắn mượn dùng cái khác ngũ thú sức mạnh vẫn như cũng có thể làm cho có rất mạnh uy lực. Như vậy có hay không như thế thuần phục Long Mã ký ức? Hà Phượng Viện hỏi, Bạch UU loại thủ đoạn này làm cho nàng cảm thấy phi thường thần kỳ, trước Trầm Tường nguyên bản cũng muốn đối với nàng sử dụng, sau đó bởi vì linh hồn nàng quá yếu cho nên mới không có tiến hành. Có, giết chết Long Mã chủ nhân cũ, liền có thể làm cho giữa bọn họ khế ước giải trừ, sau đó sẽ thuần phục Long Mã. Bạch UU nói, thuần phục Long Mã không khó lắm, chỉ cần đủ mạnh liền có thể làm cho Long Mã tán thành. Hà Phượng Viện nhìn Trầm Tường, nàng có thể thấy được Trầm Tường lại muốn đi. Muốn chết chỉ cần bị Sở Bảo Thành cái này ngự long thần giết chết liền có thể được một thớt Long Mã. Sở Bảo Thành hiện tại không có Long Mã. Hơn 10 con rồng nhỏ lại bị Trầm Tường giết chết, sức mạnh yếu bớt không ít. Ngươi muốn đi, Hà Phượng Viện vội vàng hỏi. Đúng, yên tâm, ta xưa nay không làm không nắm chắc sự tình. Trầm Tường hì hì nở nụ cười. Vì một thớt Long Mã, nguy hiểm nữa cũng đáng giá đi liều mạng. Hà Phượng Viện cũng không có gì để nói nhiều. Nàng cũng chỉ có thể cầu khẩn Trầm Tường có thể sống sót, bằng không nàng phải theo đi chết. Sau đó tháng ngày bên trong, Trầm Tường một bên phóng thích tam trọng lĩnh vực thời gian để Phong Khải Nhi đi lĩnh ngộ không gian chú văn. Đi sang một bên luyện chế tinh hoàng, hắn lần này nhưng là đem đệ nhị trọng tăng cường chú văn luyện vào tinh hoàng bên trong. Tăng cường chú văn, có thể làm cho năng lượng tăng cường vài lần. Hắn trước tiên ở tinh hoàng loại này luyện vào lôi hỏa chấn đãng loại này lực phá hoại cực cường chú văn. Sau đó lại tại mấy cái chú văn bên trên điệp ra đệ nhị trọng tăng cường chú văn, để lôi hỏa chấn đãng chú văn bộc phát ra uy lực tăng cường. Hơn nữa hiện tại tinh hoàng cũng không phải từng khối loại kia, mà là bị hắn áp xúc thành đầu ngón tay cái to nhỏ đan vương. Hủy diệt chú đan, Trầm Tường nhìn luyện chế tốt tinh hoàng, khẽ mỉm cười. Hà Phượng Viện ở bên cạnh mắt thấy toàn quá trình. Nàng xưa nay không nghĩ tới đan còn có loại này luyện pháp, không chỉ có thể dùng để ăn, còn có thể dùng để công kích, vậy thì tương đương với đem cực cường năng lượng áp xúc tại một hạt thật rất nhỏ đan bên trong, một khi làm nổ uy lực vô cùng. Góc truyện audio.com. Hà Phượng Viện không phải không thừa nhận, Trầm Tường đan thuật xác thực phi thường cao minh, hơn nữa luyện đan cũng vô cùng khiêu dược. Đánh nhau cũng chỉ là của ta nghề phụ, luyện đan mới là của ta cường hạng. Trầm Tường nhìn kinh ngạc Hà Phượng Viện, lặng lẽ cười nói. Hà Phượng Viện rất rõ ràng, Trầm Tường luyện chế loại này hủy diệt chú đan. Nhất định có thể hố chết không ít người, bởi vì ai cũng không biết ném ra đến này hạt viên thuốc sẽ bùng nổ ra rất mạnh uy lực đến. Hiện tại chính là ta bày ra luyện đan sư sức mạnh mạnh nhất thời điểm. Trầm Tường lại lấy ra mấy khối tinh hoàng. Tinh hoàng bản thân liền ẩn chứa phi thường hùng hậu năng lượng, luyện vào sáng đạo chú văn sau đó, có thể bị sáng đạo chú văn thả ra sức mạnh mạnh hơn đến, là luyện chế có tính chất công kích đan tốt nhất vật liệu một trong. Này hạt liền gọi làm băng phong chú đan, Trầm Tường lại luyện chế tốt một hạt này hạt đan chủ yếu phóng thích băng hàn sức mạnh gia nhập hàn băng chú văn cùng tăng cường chú văn luyện chế. Này hạt đan bị hắn tinh tâm nghiên cứu qua, nếu là bạo phát thả ra ngoài năng lượng sẽ khá tập trung ở một cái địa phương, có thể có hiệu quả tốt hơn. Nếu là bạo phát sau đó, khuếch tán phạm vi quá rộng rãi, liền không thích hợp tới đối phó một người. Nếu là muốn dùng để đối phó nhiều người, hắn sẽ có mặt khác luyện pháp. Hà Phượng Viện trong lòng âm thầm vui mừng, Trầm Tường là đang cùng nàng chiến đấu sau đó mới đi nghiên cứu sáng chế loại này đan. Bằng không nàng cùng Trầm Tường thời điểm chiến đấu, sẽ bị loại này đan đập chết. Trầm Tường cuối cùng luyện chế đan là chủ yếu tập trung chấn động lực lượng bảo chấn chú đan, tương tự gia nhập tăng cường chú văn, ngoài ra còn gia nhập nồng đậm túy thần kỳ độc ở bên trong, tại chấn động bạo phát thời điểm, có thể đem túy thần kỳ lấy một loại cuồng bạo trạng thái khuếch tán ra đi, có thể trực tiếp chấn động vào người trong cơ thể. gần đủ rồi, hay dùng cái kia hung hăng ra hỏa đến luyện tay nghề một chút. Trầm tường để Phong Khả Nhi đình chỉ lĩnh ngộ sáng đạo chú văn, mấy ngày qua, Phong Khả Nhi nhưng là vượt qua mấy cái hơn 70 năm, đã có to lớn tiến bộ, đệ nhất trọng sáng đạo chú văn nàng đã quen thuộc nắm giữ, sau đó nhảy qua đệ nhị trọng tăng cường chú văn, bắt đầu đệ tam trọng không gian chú văn. Nàng đã nắm giữ hai cái không gian chú văn. Trực tiếp phong ấn không phải quá tốt, ta có càng tốt hơn cách làm. Phong Khả Nhi nói. Chính là ta dùng ta vừa học tập đến không gian chú văn, làm ra một cái 9 tầng không gian lĩnh vực trải qua 9 tầng không gian ngăn cách thanh long khí tức chắc là thì sẽ không bị long mã cảm ứng được hơn nữa cần thời điểm, ngươi cũng có thể làm cho thanh long nhanh chóng từ lĩnh vực chi đến cấp tốc phóng thích sức mạnh vì ngươi tác chiến. Nếu là phong ấn giả chết, thức tỉnh muốn một chút thời gian, khôi phục sức mạnh cũng phải một chút thời gian. Trầm tường cả kinh, cái kia quá tốt rồi, hay dùng biện pháp của ngươi thử một chút xem. Phong Khả Nhi cười nói. Đối với ta dùng nhị trọng lĩnh vực thời gian, một ngày thời gian ta liền có thể luyện chế tốt trận bàn. Góc truyện audio.com. Trầm tường lập tức đối Phong Khả Nhi phóng thích lĩnh vực thời gian, Phong Khả Nhi cho tới nay cũng tại học tập luyện khí còn học được không sai, hiện tại nàng dùng để luyện chế trận bàn vật liệu đều là sử dụng tinh hoàng, ba cái thiếu nữ đan linh mỗi ngày đều có thể ngưng ra tinh hoàng, nhiều vô cùng. Một ngày cuối cùng, Phong Khả Nhi liền luyện chế thành công được rồi, hắn lập tức đem trận bàn đặt ở thanh long phía dưới, hình thành một cái 9 tầng không gian lĩnh vực đem thanh long ẩn giấu ở trong đó. 9 tầng không gian, chính là một tầng bao ngoài một tầng, liên tục bao ngoài 9 tầng, bởi vậy thì có rất mạnh ngăn cách muốn cảm ứng sẽ không có như vậy dễ dàng. Trầm tường hồi tưởng một hồi, trước Sở Bảo Thành tới bắt hắn, khi đó hắn ẩn thân, Sở Bảo Thành là không nhìn thấy hắn, thế nhưng long mã nhưng có thể. Tên kia chắc là còn ở phía trên lần theo ta hiện tại liền đi nhìn thử một chút. Trầm tường khống chế lục đạo thần kính thuấn di đến bầu trời, sau đó chính mình đi ra lục đạo thần kính, liền đứng lục đạo thần kính bên trên. Lúc này hắn cùng lục đạo thần kính đều ẩn thân, bay về phía ở phía sau đuổi tới La Tuấn Phong. La Tuấn Phong cưỡi lấy long mã ở trên không bên trong, trầm tường từ hắn phía dưới bay qua sau đó, hắn một điểm đều không có nhận ra được, sau đó lơ lửng tại trầm tường vừa nãy dừng lại vị trí diện. Này ngu xuẩn, ta liền để ngươi nhiều kỵ mấy ngày long mã đi. Trầm tường nhìn La Tuấn Phong cưỡi long mã tại bầu trời qua lại nhảy nhót trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó bay về phía cái kia ba tòa quái sơn. Cách chương.